Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5390, Tân Địa Phương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đen nhánh không gian trong thông đảo, xuyên qua không biết nhiều ít thời gian. Trước mặt mọi người người cảm giác hai chân đạp đến đồ vật. Một loại rốt cuộc tới mục đích địa cảm giác đột nhiên sinh ra. Bất quá thực mau, mọi người liền táo bảo. Quá xú, không ngừng, bọn họ tựa hồ ở trong nước. Tới không gian truyền tống ngôi cao. Bị chôn với trong nước nước bùn. Còn không phải bình thường thủy. Giờ xú vô cùng, cảm giác giống như là rớt vào xú mương giống nhau. Mặc Liên Thành che chở Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi bảo hộ Miêu Tả Duẫn Dục. Đoàn người liền một giây đều không nghĩ đãi. Đột nhiên chiều trên không lao ra. Nằm tao. Phốc. Lưu Thiên Thủy vừa định mắng một câu. Kết quả. Há mồm giống có cái gì vào trong miệng. Kia khí vị thật là xú đến các loại toan sảng. Hắn bay ra mặt nước. Phốc nhổ ra. Tiếp theo lại nôn khan. May mà thời gian dài ở vào hư không thông đạo, không có ăn cơm, trong bụng không chữ hàng, lại phun cũng phun không ra cái gì. Khúc Đàn Nhi đám người cũng không có dự đoán được sẽ như vậy xui xẻo. Mỗi người một thân dơ xú, so khất cái kia một thân còn không bằng. Chờ bọn họ bay đến trên không, bay xuống đến bờ biển thời điểm, thuận tiện nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh. Hướng phía dưới nhìn lên, đập vào mắt nói là xú mương thật đúng là sai rồi. Là một chỗ rất lớn rác rưởi hồ còn chuẩn xác chút. Trên thực tế so với xú mương cũng không có bao lớn khác nhau. Mùi hôi tận trời, này khí vị thật là khó nghe cực kỳ. Khúc Đàn Nhi trước tiên lấy thủy rửa sạch một phen, chờ khuôn mặt rửa sạch sẽ. Lúc này mới dám nói. Ngươi muội. Lão đại, người nhà đây là có chuyện gì? Mỗ đại nhân mộc khuôn mặt nhỏ, mở ra truyền tống trận phía trước. Không phải nói cho ngươi sao? Có ý tứ gì? Ngươi có nói cái gì? Ta có nói ám tay cái gì? Hỗn đản, Khúc Đàn Nhi mắng chửi người. Ám tay cái gì? Ngươi có nói cho ta là cái gì sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng càng tới khí. Lúc ấy gia hỏa này chính là ở úp úp mờ mờ. Còn cất giấu, nói một chút lại lưu lại hơn phân nửa. Mỗ đại nhân như cũ mộc mặt, nói là năm đó lưu lại ám tay. Có chút lời nói còn cần nói được quá minh bạch sao? Cái gọi là năm đó, thời gian quá dài, biến cố có một ít không kỳ quái đi. Mọi người vừa nghe, đều dùng kỳ quái quái ánh mắt. Trộm liếc về phía Mỗ đại nhân liếc mắt một cái. Tuy rằng thân thể hắn là tiểu hài tử, uy nghiêm nhưng một chút không nhỏ. Làm cùng Mỗ đại nhân nhận thức nhất lâu Khúc Đàn Nhi. Không cần vài giây liền nghe hiểu hắn ý tứ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng chỉ nghĩ mắng một tiếng nằm không xong. Chính như Mỗ đại nhân theo như lời. Hắn năm đó lưu lại ám tay. Chính là một cái đụng tới tuyệt cảnh mới có thể dùng tới đường lui. Là hắn đã từng ở mỗ một cái đại lục, lưu lại truyền tống trận. Mỗ đại nhân ở mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, mặt vô biểu tình nói. Năm đó, cái này địa phương chính là núi cao trùng điệp non xanh nước biếc hẻo lánh ít dấu chân người. Này một cái hồ, cũng là một chỗ thủy thanh như gương cự hồ. Ta cũng không có dự đoán được a, trải qua năm tháng biến thiên. Cư nhiên biến thành như thế bộ dáng. Mặc Liên Thành đạm cười nói. Được rồi các ngươi, sư tôn nếu sớm đoán được, liền sẽ không theo chúng ta giống nhau chật vật. Vẽ rồng điểm mắt, nhất châm kiến huyết, Khúc Đàn Nhi đám người nhìn đến Mỗ đại nhân đầy người dơ bẩn. Theo chân bọn họ không hai dạng bộ dáng. Tức khắc gì oán khí cũng chưa. Khúc Đàn Nhi là trước hết phản ứng lại đây. Lão đại vất vả, Mỗ đại nhân. Tiếp theo, hắn quay đầu hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới nàng. Khúc Đàn Nhi không sinh khí. Ngược lại càng vui vẻ. Đổi cái đại nhân làm cái này tư thái. Phỏng chừng sẽ là thanh cao lãnh diễm. Cố tình, Mỗ đại nhân là quên mất hắn này một bộ tiểu thí hài bộ dáng. Xem ở nàng trong mắt, miễn bàn có bao nhiêu ngạo kiêu. 5395, cách chương.